Thiên hạ vô song, chương 980, vũ khí tới tay, gocchuyenaudio.com. Đối với cách làm luôn ban phát ân tình ra xung quanh của Mạnh Hàn, bọn họ đã hoàn toàn không có gì để nói. Tuy nhiên, các nàng không thừa nhận cũng không được. Đến lúc này, phía sau Mạnh Hàn chỉ ít đã có mấy cao thủ đang đứng. Cho dù Mạnh Hàn đắc tội lớn với kẻ địch cường đại hơn nữa, hắn căn bản cũng không cần buồn phiền. Đến lúc đó, tất cả những chuyện cần thảo luận cũng đã hoàn thành. Từng người đều đã được phân công xong nhiệm vụ, tiếp đó chính là chờ đợi Marcus Đại Sư hoàn thành vũ khí mà mọi người ủy thác. Đương nhiên, rất nhiều cao thủ lại đến bên cạnh Mạnh Hàn, nói ra yêu cầu của mình, thỉnh Mạnh Hàn hỗ trợ thiết kế một cái vũ khí thích hợp. Bởi vì Mạnh Hàn, mọi người đều thấy được một loại vũ khí ma pháp hoàn toàn mới xuất hiện. Trước đây có khả năng bọn họ căn bản khinh thường với dùng loại vũ khí cấp thấp này. Nhưng hiện tại vật trong tay Harrison và Benson tuyệt đối là đồ tốt khiến người ta sáng mắt lên. Không thể nói được cho dù bọn họ lại nợ Mạnh Hàn một ân tình cũng muốn có một vũ khí được chế tạo riêng cho mình. Người bận rộn nhất ở đây chính là Mạnh Hàn và Marcus Đại Sư. Đương nhiên còn có một vị nữa là Harrison. Hắn có tất cả vật liệu tốt nhất. Marcus Đại Sư chế tạo cần nguyên liệu toàn bộ đều phải do hắn giải quyết. Tất cả cao thủ đều rất trật tự, lần lượt từng người tới trước mặt Mạnh Hàn nói ra sở trường của bọn họ, hình thức vũ khí mà bọn họ hy vọng có. Sau đó Mạnh Hàn sẽ suy nghĩ một hồi, cung cấp hai thiết kế trở lên cho mỗi người bọn họ lựa chọn. Hiệu suất thiết kế như vậy quả thực khiến một đám cao thủ nhìn thấy không ngừng động lòng. Sau khi mỗi người đều lựa chọn ra vũ khí thích hợp để bản thân sử dụng, bọn họ lại đến bên chỗ của Marcus Đại Sư thảo luận xem nên chế tạo như thế nào, sử dụng loại vật liệu gì. Harrison lại dùng tốc độ nhanh nhất thống kê tất cả nguyên liệu cần thiết ra, để hắn tính toán chuyển tới một lần. Nhìn đến đây, Fanny và Angelina đã hiểu rõ. Đám người Andrea nói nợ ân tình của Mạnh Hàn rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu. Cho dù xem không ngừng hâm mộ, nhưng không có trình độ thiết kế như Mạnh Hàn, bọn họ chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Chỉ là thiết kế đã khiến Mạnh Hàn mất gần một ngày. Tuy nhiên cũng không có một người nào cảm thấy chờ đợi là phiền chán. Mỗi lần Mạnh Hàn lấy ra một thứ, đều khiến người ta sáng mắt lên. Đó đều là những thiết kế tốt tinh xảo mà trước đây bọn họ chưa từng nghĩ tới, cũng không thể tưởng tượng ra được. Điều này khiến mỗi người bọn họ đều cảm thấy thỏa mãn, than thở. Đồng thời cũng khiến những cao thủ này đầy chờ mong đối với vũ khí đặc biệt dành riêng cho mình. Niệm châu của Mạnh Hàn là đơn hàng được đặt trước tiên. Cho nên, sau khi Harrison đưa nguyên liệu qua, Marcus Đại Sư liền chế tạo trước tiên. Đối với điều này, lại không có bất kỳ cao thủ nào có ý kiến. Cho dù Mạnh Hàn không phải là người đầu tiên hẹn trước vào lúc này để Mạnh Hàn là người đầu tiên nhận được, mọi người cũng không phải là không thể chờ được. Bằng vào một điểm thiết kế vũ khí cũng đã khiến tất cả mọi người đều đón nhận thân phận của Mạnh Hàn trong vòng tròn của bọn họ. Huống hồ thực lực của Mạnh Hàn tuy rằng có hơi kém, nhưng mức độ kém đó thực sự có hạn. Một chuỗi niệm châu kim loại màu tím đậm rốt cuộc đã được chế tạo thành công. Thậm chí có Benson tự mình thêm ma pháp cho niệm châu của Mạnh Hàn. gocchuyenaudio.com, toàn bộ đều dựa theo yêu cầu của Mạnh Hàn, sử dụng ma pháp hệ thổ. Bên trên mỗi viên niệm châu đều khắc một hình La Hán, trông rất sống động, đặc biệt tinh xảo. Tổng cộng có 36 viên, dùng gân của địa long cứng nhất, dẻo nhất sâu thành. Cầm ở trên tay, vừa vặn thích hợp, Mạnh Hàn thử mấy lần, đặc biệt thỏa mãn, thủ pháp của đại sư quả thực là không thể soi mói. Cho dù lấy ánh mắt Mạnh Hàn đã quen nhìn những thứ tốt được sản xuất tinh vi, lúc này cũng không thể không thừa nhận. Ở một trình độ nào đó, đồ thủ công tinh chế ra so với những tác phẩm cơ khí vẫn cao cấp hơn rất nhiều. Không trách được ở kiếp trước những mặt hàng tinh phẩm thủ công mỗi khi bán ra đều có thể bán được với giá cao khiến những sản phẩm công nghiệp hóa được sản xuất với số lượng lớn không thể theo kịp. Nắm vòng châu ở trên tay, Mạnh Hàn nắn từng hạt, nhìn Mạnh Hàn càng thêm điềm đạm. Dường như chỉ cần cầm vòng châu đã có thể khiến Mạnh Hàn trở nên bình tâm tĩnh khí, an thần lý khí, hiệu quả thần kỳ. Ngay cả Fanny và Angelina cũng không nhịn được động tâm, người cũng thiết kế cho chúng ta cũng một vũ khí đi. Hai nàng gần như là đồng thanh đưa ra yêu cầu, hơn nữa còn chăm miệng một lời dùng hai chữ chúng ta. Rõ ràng vào lúc này, hai nàng đã liên hợp lại. Chi phí thiết kế của ta rất đắt, Mạnh Hàn mỉm cười, có chút cổ quái nhìn hai nàng. Dù sao đi nữa cũng đã thiếu nợ rất nhiều, thêm một cái cũng không có gì bất bình thường cả. Angelina nhớ lời Andrea vừa nói, lập tức lấy ra phản kích Mạnh Hàn. Andrea nợ ta rất nhiều, đó là bởi vì ta vẫn chưa yêu cầu nàng làm cái gì. Mạnh Hàn đảo mắt qua trên người Fanny và Angelina, cười với ý không tốt nói. Về phần các nàng muốn ta thiết kế cũng được, nhưng trước tiên phải hoàn thành một việc đã đáp ứng ta đã. Nhắc đến điều này, hai nàng liền không ngừng thống hận. Mạnh Hàn hoàn toàn lợi dụng tình thế đối địch của hai nàng lúc đó, làm cho mỗi người các nàng phải đáp ứng yêu cầu khó xử kia. Nhưng hai nàng vẫn không có biện pháp nào hoàn thành, trừ phi hai nàng đều chịu hy sinh vì đối phương hy sinh một chút bằng không theo tình hình hiện tại tiếp tục phát triển, hai nàng cả đời này có thể hoàn thành được chuyện kia hay không vẫn rất khó nói. Huống gì, cho dù ta thiết kế ra các nàng có thể tìm tới cao thủ như Marcus Đại Sư nhờ hắn ra tay giúp các nàng chế tạo ra sao? Vào lúc này Mạnh Hàn lại không chịu buông tha tiếp tục nói với hai nàng. Ân tình của Marcus Đại Sư có lẽ còn khó có thể hoàn trả hơn nhiều so với ta. Nghe thấy Mạnh Hàn nói lời này, hai nàng cũng có phần nhụt chí. Những cao thủ này có thể nợ ân tình, Marcus Đại Sư người ta cũng không nhất định cho các nàng chút mặt mũi. Đây chính là chênh lệch. Tuy nhiên, thời điểm hai nàng đang nhụt chí, lại nghe đến Mạnh Hàn lại thêm vào một câu. Cho dù Marcus Đại Sư đáp ứng, các nàng có đủ vật liệu để chế tạo sao? Nhìn thấy hai nàng đã trừng đôi mắt mỹ lệ của mình nhìn mình lom lom, Mạnh Hàn cười nói. Đừng nói với ta là đế quốc quang minh và đế quốc hắc ám thật ra có tất cả đồ tốt. Ta không nhìn ra, nếu như không có, với yêu cầu tham lam của Harrison, các nàng có thể làm được sao? Các nàng dự định bảo ta giúp các nàng thiết kế ra hai vũ khí tinh phẩm, sau đó tìm thợ rèn nhị lưu trong đế quốc của mình cùng với vật liệu nhị lưu để chế tạo sao? Mạnh Hàn nói những lời này, đã khiến hai nàng hoàn toàn hết hy vọng. Những lời Mạnh Hàn nói hoàn toàn là sự thực. Cách chương.